Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 355, Viên Lâm Cầu Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm không ngoài ý bản thân nhận đến Viên Lâm điện thoại, đầu là đối phương tựa như quen biết thật lâu bằng hữu cũ, ngữ khí nhường hắn cảm thấy một chút kinh ngạc, ngay cả giữa bọn họ qua phát sinh tranh chấp đều biến thành tiểu hiểu lầm cùng. Không đánh nhau thì không quen biết, trong đó Viên Lâm còn dùng một loại thoải mái mà ngữ khí đối với Trương Phàm trêu ghẹo nói. Người một chiêu kia mượn đao giết người thế nhưng là để cho ta Thắng Lâm giáo dục tổn thất chẳng được 10 ức. Mỹ Kim, mặc dù hắn lần này là ôm oan gia nên giải không nên kết tâm tư càng mang theo nhiệm vụ trọng yếu, nhưng là nói đến 10 ức cùng, Mỹ Kim, thời điểm, hắn hay là không thể không hít thở sâu một hơi, tốt bình phục bản thân lửa giận trong lòng. Đứng ở xem kinh thành quốc tế 39 lầu, ngước nhìn sau cơn mưa rõ nét sạch sẽ bầu trời, Viên Lâm tiếp tục ngữ khí thân thiết nói ra. Trương Phàm, ta qua với ngươi là có một chút ma sát nhỏ, buổi tối hôm nay khiến cho ta làm ông chủ, xin lỗi ngươi, thuận tiện chúc mừng Tam Diệp Thảo Oan dự định lượng phá 50 vạn. Đây chính là hắn lần này tích cực cầu hòa mục đích chủ yếu. Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt dự định cần toàn bộ khoản, tại dạng này hà khắc đất dưới điều kiện, nó hay là chỉ dùng cả đêm liền phá vỡ tiểu mễ một điện thoại mà sáng tạo ghi chép. Nếu như không phải là cuối cùng website game không lại tiếp nhận dự định, rất nhiều người đều tin tưởng cái số này đem biến thành 100 vạn. Trương Phàm đối thủ cạnh tranh đám tin tưởng, cho nên khi cái kia một cái hao bên cạnh mới nghe thấy đi ra thời điểm, bọn hắn không chút do dự lựa chọn châm ngòi thổi gió, lấy thỉnh kích khởi quảng đại quần chúng đối với Tam Diệp Thảo điện thoại di động chống lại tâm. Viên Lâm phụ thân Viên Kim Cát cũng tin tưởng, ngay sau đó tại nhận đến Châu Minh Học điện thoại về sau, bỏ qua nguyên bản đem nguy hiểm exit từ trong nôi ý định lựa chọn. Dĩ Hòa Vi Quý cùng hy vọng đầu tư nhập cổ phần. Phàm là nhìn thấy Tam Diệp Thảo buổi họp báo người, đều không thể không bội phục Trương Phàm hùng tâm tráng trí, mà hắn muốn làm đến hắn theo như lời tự nhiên không thể thiếu tiền bạc ủng hộ. Ngay sau đó hắn đối với Viên Lâm tâm bình khí hòa nói một phen đạo lý lớn, đây chính là Viên Lâm thấp cái kia cao quý đầu người nguyên nhân. Mặc kệ hắn thấy thế nào không quen Trương Phàm, lúc này nghe được đầu bên kia điện thoại trầm mặc không có giống như ngày thường cao cao tại thượng chửi ầm lên, mà là nhẫn nại tính khí tiếp tục nói. Thiên hạ này sẽ không có khảm qua không được, huống chi hai người chúng ta giữa vốn là không có gì lớn tranh chấp, thực tích cực lên thua thiệt hay là ta, dù sao ta thế nhưng là nhịn đau đem Thắng Lâm giáo dục 1/3 công ty cổ phần bán ra cho Alibaba. Trương Phàm nghe được Viên Lâm lời này, nhịn không được hỏi một câu. Cố Dũng Thắng bây giờ còn có nhiều ít công ty cổ phần? 10, tả hữu a, ai bảo hắn không có tiền cùng ném đây? Viên Lâm vừa cười vừa nói. Nghĩ đến Trương Phàm cùng Cố Dũng Thắng không đối phó, hắn lại chủ động nói ra. Nếu như ngươi cần, ta hiện tại thì có thể làm cho hắn cuốn gói xéo đi. Cần, hay là không cần, Trương Phàm trong lòng hỏi mình một câu, sau đó cự tuyệt Viên Lâm. Hảo tâm, cái này là chuyện của chính các ngươi, ta cùng hắn cũng không có cái gì lớn mâu thuẫn. Giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, hắn còn nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau ở trường học cửa Tây bên ngoài quán cà phê gặp mặt, ta cam tâm tình nguyện ở trước mặt tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Dứt lời, hắn liền cúp điện thoại, tiếp theo lại lên đất liền, no chim cánh cụt, tìm được Cố Dũng Thắng đem vừa vặn trò chuyện ghi âm chia hắn tịnh kèm theo câu nói trước. Dù nói thế nào chúng ta cũng là đồng học, ta không muốn nhìn thấy ngươi chật vật bị đuổi ra khỏi cửa, lạc mất bản thân vất vả khổ cực nuôi lớn hài tử, hy vọng ngươi sớm chút chuẩn bị sẵn sàng, nếu có chỗ cần hỗ trợ cũng có thể tìm ta. Làm xong đây hết thảy, Trương Phàm nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời, đắc ý hừ nổi lên tiểu ca khúc. Hôm nay là ngày tháng tốt, tốt ngày tốt lành, Viên Lâm muốn làm cái gì sự tình gì đều không có phát sinh, hắn cũng có thể như vậy, điều kiện tiên quyết là chứng kiến hắn đầy bụi đất bộ dạng. Bên kia Viên Lâm nhìn bị Trương Phàm đột nhiên cắt đứt điện thoại, dùng sức bóp dừng tay bên trong điện thoại, hung hăng mắng một câu. Tiểu nhân đắc chí, chỉ là hắn tuy rằng như vậy mắng, hay là trước thời hạn 10 phút đến Thanh Mộc Đại học cửa Tây bên ngoài nhà kia quán cà phê, nhẫn nại tính khí chờ đợi Trương Phàm. Trương Phàm cũng không có cố ý khoan thai đến chậm, hắn còn không đến mức dùng bản thân thất tín đến khiến người ta ghét bỏ Viên Lâm, liền mắc kẹt đã đến giờ rồi. Hai người là ngồi ở góc hẻo lánh trong, cho dù như vậy cũng miễn bọn họ không được trở thành toàn trường tiêu điểm. Bất kể là khai giảng liền trở thành trường học danh nhân Viên Lâm, hay là như là sao chổi loại quật khởi Trương Phàm, hôm nay đều là Thanh Mộc Đại học nổi danh nhất người. Tịnh mà còn có tin tức nho nhỏ truyền ra hai người không đối phó, vì vậy tự nhiên rất ngạc nhiên bọn hắn vì cái gì gặp mặt. Viên Lâm là một cái hưởng thụ bị người khác nhìn chăm chú người, chỉ là giờ này khắc này đất hắn cũng không thích hội tụ trên người mình những ánh mắt này, càng hoài nghi Trương Phàm đem địa điểm lựa chọn nơi này chính là vì để cho người khác chứng kiến hắn yếu thế cùng nhượng bộ. Ngay sau đó cũng liền buông tha nguyên bản bần hàn, đi thẳng vào vấn đề. Trương Phàm, mấy ngày hôm trước sự tình ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, những hình kia là Cố Dũng thắng cho ta, lúc ấy đầu ta não nóng lên liền xung động bắt bọn nó giao cho những thứ kia lớn về cùng bát quái đánh bạc chủ, sau đó lại bị người làm dao găm khiến sự tình phía sau sẽ không quen thuộc ta có thể khống chế rồi. Về phần là ai ở trường học diễn đàn trong tuyên bố bôi đen ngươi thiếp mời ta cũng không biết, trước Cố Dũng thắng cái đồ kia gửi đi vô oan gián còn bị ta ngăn trở. Hắn lúc nói lời này, trên mặt toát ra áy náy thần sắc, ánh mắt không chút nào tránh né Trương Phàm ánh mắt. Trương Phàm xem lên trước mặt Viên Lâm, nội tâm xúc động thật lâu. Quả nhiên thực tế không phải là, hoặc là nói Viên Lâm không phải là những thứ kia nhược trí nhân vật phản diện, ít nhất là một cái co được giãn được nhị đại. Đầu là bất kể hắn là người như thế nào, Trương Phàm đều sẽ không tiếp nhận hắn xin lỗi, cũng liền không lại vấn đề này lãng phí thời gian, chủ động nói. Ngoại trừ nói xin lỗi với ta, ngươi lần này tìm ta còn muốn nói điều gì? Viên Lâm nhìn thoáng qua người xung quanh, cảm thấy đây không phải một cái nói chuyện lớn địa phương, ngay sau đó đề nghị. Nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, chúng ta đi ra ngoài vừa đi vừa nói, hôm nay thời tiết rất không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cá đã cắn câu, Trương Phàm trên mặt có dáng tươi cười. Được, tựa hồ bị Trương Phàm dáng tươi cười lây nhiễm, Viên Lâm biểu lộ cũng biến thành dễ dàng hơn. Chúng ta giữa những người tuổi trẻ náo mâu thuẫn bình thường, bất quá hết thảy đều phải về phía trước xem, sau này càng có thể là hợp tác đồng bọn. Nói như thế nào, Trương Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Viên Lâm, trên mặt làm giả lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đối mặt Trương Phàm nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Viên Lâm cũng chỉ đành nhẫn nại tính khí cùng hắn nói tới. Hợp giả cùng có lợi. Sự tình, cha ta chuyên môn nhìn Tam Diệp Thảo buổi họp báo, rất cho các ngươi có thể chế tạo ra tốt như vậy điện thoại cảm thấy vui mừng, đây là một việc sắc bén quốc sắc bén dân chuyện tốt. Viên Lâm lời này rất lớn, Trương Phàm dừng bước nhỏ giọng nói. Lệnh tôn là, Viên Kim Cát, Viên Lâm ngóc lên cái cằm hồi đáp, thanh âm cũng không tự giác lớn lên. Viên Kim Cát, nguyên lai là hắn a, Trương Phàm vừa bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng không phải một cái thời khắc chú ý chính đàn người, bất quá khi hắn kịp phản ứng về sau, nhìn hiện tại khí phách tao nhã Viên Lâm, lần đầu tiên đã có xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười. Lần nữa về phía trước phóng ra bộ pháp, Trương Phàm chủ động trò chuyện nổi lên hắn cùng Tiền Văn Nguyên đối thoại, sau đó đối với Viên Lâm nói. Người nói hợp tác đồng bọn là có ý gì? Nghe được Trương Phàm cùng quân đội dính líu quan hệ, xem ra còn bị ký thác hy vọng của con người, Viên Lâm một mặt tại nội tâm bội phục phụ thân lâu dài ánh mắt, một mặt đi đến một cái không người trên ghế dài ngồi xuống, tại Trương Phàm ngồi vào một chỗ khác sau đó mới lên tiếng. Nhị thúc ta là Tấn Bớt khai thác mỏ tập đoàn tổng giám đốc cùng cũng là Tấn Thương Thương hội hội trưởng, hắn người này cái khác không có chính là nhiều tiền, trước đó không lâu mới cho cổ nhảy đình vui cười xem đầu tư 100 triệu, cái ngày kia tại nhà ta trùng hợp cũng xem tuyên bố của các ngươi hội, hắn rất xem trọng Tam Diệp Thảo tương lai. Viên Lâm lúc nói lời này nhìn chằm chằm vào Trương Phàm mặt, muốn từ khuôn mặt của hắn nhỏ biểu lộ nhìn ra một chút tin tức hữu dụng, chỉ là Trương Phàm trước sau chỉ là sắc mặt bình tĩnh mà nhìn chăm chú lên cách đó không xa trường học hồ, nhưng hắn cũng chỉ đành thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Mặt hồ tại gió nhẹ cùng ánh mặt trời hợp lực dưới tác dụng sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Đây đúng là một bức đáng giá mê mẩn tranh phong cảnh, Viên Lâm kìm lòng không đặng nghĩ tới nhà hắn cùng Tam Diệp Thảo hợp tác sau đó tương lai, thanh âm cũng không tự giác thay đổi lớn lên. Người vừa muốn tạo xe, vừa muốn tạo hỏa tiễn, mấy thứ này đều cần lớn đưa vào, cho dù có vị lai nữ hài cho Tam Diệp Thảo truyền máu cũng còn thiếu rất nhiều, thế nhưng nhị thúc ta có thể cho ngươi cung cấp mấy trăm ức ủng hộ, do đó cho ngươi có thể sớm hơn thực phát hiện mình cải biến thế giới mộng tưởng. Sau đó liền giống như Cố Dũng thắng. Trương Phàm đã cắt đứt Viên Lâm lời nói, lấy một bộ xem kẻ tiểu nhân vẻ mặt nhìn hắn. Đối với Trương Phàm cười nhạo, Viên Lâm giả bộ như nhìn không ra, nghiêm túc nói ra. Sẽ không, bởi vì ta biết rõ Tam Diệp Thảo trong tay ngươi càng đáng giá, hơn nữa sau này muốn nhập cổ phần Tam Diệp Thảo đại lão rất nhiều, nghĩ muốn làm như thế cũng bất lực, dù sao ngươi không phải là Cố Dũng thắng cái kia tên nhà quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lời này ngược lại ăn ngay nói thật, Trương Phàm tại nội tâm là Cố Dũng thắng mặc niệm một giây đồng hồ sau đó đột nhiên đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi quay đầu về Viên Lâm nói ra. Ta bây giờ còn không muốn pha loãng bất luận cái gì công ty cổ phần, hết thảy đợi được sang năm hết thảy đều kết thúc lại nói tiếp. Sang năm, hết thảy đều kết thúc, Viên Lâm cẩn thận trở về chỗ Trương Phàm, lời này thấu lộ ra ngoài, nhìn Trương Phàm nụ cười trên mặt khóe miệng của hắn cũng có dáng tươi cười. Vậy cứ như thế đã nói rồi, người đi không nhất định trả lạnh. Trương Phàm nhìn Viên Lâm vẻ mặt dáng vẻ tự tin, vừa cười cười, không nói lời nào rời đi rồi. Còn có một người chờ cùng gặp mặt hắn đây. Cách Trương.